Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690. Hồ ngươi đừng chạy, nhiều ít chừa chút đồ vật xuống tới. Grim ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng rất rõ ràng trước mắt Kurotaku là lão đài, bọn hắn chỉ có thể phục tùng. Ba con trong truyền thuyết loài chim Pokemon cũng dưới sự chỉ huy của bọn họ biến thành công cụ chim. Ngày mưa, bởi vì không cách nào đối Huo tạo thành ảnh hưởng, tăng thêm Kurotaku tạm thời không có cách nào cùng Lugia cộng minh. Mưa xối xả mưa lớn rồi với hắn mà nói cũng là một loại trở ngại. Có thể hữu hiệu tạo thành tổn thương Thunder bởi vì không phải là bổn hệ muốn tích xúc thời gian quá dài, cho nên sớm liền triệt bỏ. Trước mắt là dựa vào Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, đến âm không có đầu óc trạng thái Huo Lugia. Cái trước 4 lần vẫn rất có hiệu. Tăng thêm 2 cái này phê sẽ chỉ dùng Sacred Fire cùng Aeroblast. Pháo thiên không. Kurotaku liền để Lugia lấy vết thương nhỏ đổi đại thương ưu thế, cho bọn chúng hung hăng một kích. Dù sao có Recover, tự mình tái sinh, mà lại có Kurotaku ở đây. Trong nguyên tắc, Karen thừa cơ leo lên tại môn chơ phần bụng. Ngay sau đó liền đem Green đánh rớt lưng chim kịch bản tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện. Ngoài ý muốn, cái này đoán chừng là ghen ghét Green nữ nhân thế mà cũng có được đỉnh cấp trainer thực lực. Lợi dụng nàng con kia Umbreon cho Kurotaku phái đi chế tài nó Bidro tạo thành không ít phiền phức. Cũng may Kurotaku người này rất quỷ, biết rõ ganh trainer tầm quan trọng, trực tiếp tranh thủ Mega Evolution Zenga để nó dùng siêu viễn trình Phantom Force tiềm linh đánh úp, một móng vuốt trực tiếp đem Karen từ Huo trên lưng ấn vào xe đầu Lugia trên lưng. Ngay sau đó càng là trực tiếp cho nàng rút ngất đi. Không có trainer Umbreon lập tức biến thành trên thớt thịt, mặc cho Bidro đối với nó muốn gì cứ lấy. Khụ khụ khụ, tóm lại pin mí sai, phi đạn châm, gấp đôi tổn thương trực tiếp cho nó chơi ngã. Lần này tốt, lúc đầu hai cái thần thú liền đủ vô não, chỉ bằng dùng như thế nào đều không dùng hết năng lượng. Cùng Karen coi như không tệ chỉ huy kỹ xảo mới tạm thời cùng Kurotaku bọn hắn chia 5 năm. Karen không có về sau, dứt khoát biến thành hai cái vô tình năng lượng phụt lên máy móc. Độ chính xác cực thấp cái chủng loại kia. Này chỗ nào làm qua Pokédex người nắm giữ thêm treo vách tường tổ hợp. Vết thương trên người cũng dần dần càng đổi càng nhiều. Cùng trong nguyên tác Pokédex người nắm giữ ba người bị đè lên đánh tình huống căn bản khác biệt. Không sai biệt lắm, liền Recover, tự mình tái sinh, đều không cần, gặp được loại chuyện này hai người các người cũng là đủ đáng thương. Kurotaku triệt thoái phía sau, một bước, cánh tay phải có chút từ đứng sau, hai cái Outrabo đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Aura chi lực đẩy ra, khóa lại hai cái thần thú hai đầu lông mày. Vị trí kia là hai cái thần thú sinh mệnh năng lượng điểm tập hợp. Aura địa khu làm ngoại chuyện địa khu, kỳ thật thật nhiều rất không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Có chút vật thể càng là có thể đem nguyên thiết lập cho làm cho một đoàn loạn. Cùng anime bên trong thiết lập đồng dạng, mà Kurotaku lúc này trên tay vật thể chính là trong đó một cái. Đều tránh ra, đừng cản trở ta ma cầu. Kurotaku gầm nhẹ, chuyển hông quay thân, cánh tay phải giống như là roi đồng dạng văng ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng lực đạo chi lớn, thậm chí để trời trong phát ra một tiếng nổ vang. Hai cái Outrabo hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hai cái diện mục ngây ngô thần thú phi nhanh đi qua. Green ba người kinh ngạc không thôi mà nhìn xem một màn này. Pokebo, đây là ý gì? Huo cùng Lugia đã bị thu phục à? Ngoặc kép, trên tay hắn máy móc có vấn đề. Biểu lộ lãnh đạm giống đầu gỗ, lại tâm tư tỉ mỉ blue một chút, nhìn thấy Kurotaku trực thuộc trên cánh tay cổ quái trang bị. Nhíu mày, ba, ba, hai tiếng nhẹ vang lên. Hội tụ Kurotaku trước mắt thể chất có khả năng đạt tới cầu nhanh cực hạn Ultrabo nhóm chính. Chúng hô cùng Lugia mi tâm. Tiếp theo, đột nhiên mở ra, đưa chúng nó thân thể khổng lồ cho hút vào. Đã bị bắt lấy được Pokemon trừ phi bị phóng sinh, nếu không không cách nào lại bị Pokebo bắt được. Đây là Pokebo loại này đặc thù thần kỳ máy móc quy tắc vận hành. Nhưng không hề nghi ngờ, Kurotaku trong tay hai cái Ultrabo lại là phá vỡ cái này một quy tắc. Hắn là như thế nào làm được? Green cùng Red trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Snack Machine, tại Aura trên khu vực, có như thế một loại kỳ quái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó có thể đem phổ thông Pokebo chuyển hóa cho bề ngoài giống nhau Snackbo. Tiến tới dùng để thu phục đã bị người dùng Pokebo bắt được Pokemon. Từng có lúc, nó là Team Cypher cùng cướp đoạt đội tại Aura địa khu gây sóng gió ỉ vào. Chỉ là bất đắc dĩ địa phương ở chỗ, cướp đoạt trong đội ra một cái người thổi còi, trực tiếp đem cướp đoạt đội cho diệt. Kurotaku đài này Snack Machine, đến từ Green tiến sĩ, mà Green tiến sĩ Snack Machine, đến từ người thổi còi leo. Trong trò chơi, nhân vật chính là không cách nào thu phục trừ xe đầu Pokemon bên ngoài có chủ Pokemon. Nhất đại nhân vật chính dựa vào là đạo đức quan. Đời thứ hai nhân vật chính là Snack Machine bị Green tiến sĩ đặc biệt thiết lập qua. Xuất hiện cùng loại hành vi sẽ bị ngăn cản. Có thể Kurotaku đài này Snack Machine liền không có nhiều đồ như vậy. Hắn cố ý thoát khỏi qua Green tiến sĩ, giải trừ rơi những thứ vô dụng kia đồ vật. Green tiến sĩ xem ra Kurotaku làm người chính phái tình huống dưới. Đáp ứng, lúc này mới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Nói cách khác, vừa mới bay ra ngoài hai cái kia Ultrabo, kỳ thật phải gọi bọn chúng Snackbo mới đúng. Ra sức điểm A tiểu lão đệ, làm thoát thai từ phổ thông Pokebo đồ vật, Snackbo tự nhiên cũng tồn tại bắt được tỷ lệ. Hồ cùng Lugia hiện tại cũng là vô não trạng thái. Hy vọng không có như vậy nam thu phục. Kurotaku một mặt khẩn trương nhìn xem rơi xuống tại cách đó không xa trong bụi cây. Đem Hồ cùng Lugia thu vào đi Snackbo. Trong lòng cầu nguyện bọn chúng không muốn đi ra. Bằng không mà nói hắn cũng chỉ thừa 98 mai Snackbo có thể dùng a. Không thể không nói, có đôi khi ném cầu cái đồ chơi này vẫn là rất xem mặt. 5 giây có thể tránh thoát thời gian thoáng qua liền mất. Hai cái Snackbo triệt để an tĩnh lại. Kết thúc, Red trà sát đem mặt bên trên xương trắng. Món đồ kia vốn là mồ hôi, nhưng ở Articuno khí đông dưới, biến thành xương, xem như kết thúc một nửa đi. Mệnh lệnh xe đầu Lugia bay đến trên mặt đất. Kurotaku cấp tốc nhặt lên hai cái Snackbo, nhìn một chút bên trong như cũ một mặt hỗn độn bộ dáng hô cùng Lugia. Hơi nhíu lên lông mày, cái này còn không có trải qua hắc ám cải tạo đâu. Làm sao vẫn là cái này tất dạng? Green ba người cũng tới đến trên mặt đất. Bọn hắn đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Kurotaku, nhưng đều rõ ràng hiện tại còn không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Zenga đem Karen cùng nàng Umbreon nhét vào trên mặt đất. Cả hai đều là hôn mê bất tỉnh. Ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Kurotaku nhìn ra xa một chút nơi xa. Trong nguyên tắc cái kia một đoàn mang theo Trainer, ngừng chiến, ý nghĩ các Pokemon bây giờ còn chưa từng có đến, đoán chừng còn muốn một hồi. Bọn hắn đánh cho có chút nhanh. Green biểu lộ phức tạp nhìn xem trên người có nhiều chỗ vết thương. Karen, trong lòng đã có phẫn nộ, cũng có đồng tình. Nàng rõ ràng Karen là tự nguyện gia nhập Maskman thủ hạ. Nhưng nàng là Maskman tiện tay liền có thể vứt bỏ lợi dụng công cụ sự thật này cuối cùng không cách nào cải biến. mọi người tốt xấu ở chung được có nhiều năm. Mặc dù những năm kia nàng cùng Silver một mực sống được nơm nớp lo sợ. Có thể nói câu có chút hội chứng Stockholm, nàng cùng Karen tầm đó là có tình cảm ở. Cho nên Karen chỉ là trêu đùa nàng, khinh thường lại tức giận nàng vì cái gì chạy trốn mà không có lấy nàng tính mệnh. Will cái này bệnh tâm thần cũng là tự nhận là tại cùng Silver chơi đùa. Cho dù là đơn phương đùa cợt, phóng qua nàng đi, coi như cùng đi qua triệt để làm kết thúc. Green nhắm mắt lại, nàng cũng rất tò mò chính mình tại kinh lịch nhiều như vậy về sau vì cái gì còn có thể làm ra như thế lòng dạ đàn bà lựa chọn. Khả năng dưới đáy lòng rất sâu địa phương. Chính mình từng có như vậy một hai giây, đem Karen xem như tỷ tỷ của mình. Rất ngắn, nhưng quả thật tồn tại. Kurotaku nhún vai, cùng Red cùng Blue liếc nhau. Cái trước một mặt mê mang, cái sau liên quan ta cái rắm. Bất ngờ địa phương, một bên rừng cây truyền đến tiếng xào xạc. Một thân ảnh cõng một con màu xanh cổ quái chim lớn nhào đi ra. Người này rõ ràng là quần áo lộn xộn, mặt nạ ném đi, trên mặt xanh một miếng tím một khối Will. Gia hồn này hai con mắt sưng tấy, đoán chừng là liền đường cùng người đều thấy không rõ lắm. Đối với Green đang kêu, Karen, ta không muốn chơi, không tốt đẹp gì chơi. Silver điên rồi, nguyên bản nội tâm đã yên lặng Green lập tức trong lòng lần nữa dâng lên một cơn lửa giận. Một cước giẫm tại Will trên mặt, ngươi mới điên rồi đâu. Cút, a, một cước này xuống dưới. Nguyên bản thương thế liền không nhẹ Will lúc này ngất đi. Á đù, bạo lực, sâu cảm giác mặt đau Kurotaku không tự kìm hãm được bưng kín ra mặt của mình. Hai cái phụ trách ngăn cửa ra hỏa thuận lợi bị vùi dập giữa chợ. Một đường đuổi tới Silver cũng xuất hiện ở ba người trước mặt. Rick tỉ tỉ, Kurotaku kaka, so với Will, Silver trạng thái rõ ràng muốn tốt rất nhiều, chỉ là trên mặt xanh cùng một chỗ mà thôi. Nhưng cho dù là loại này vết thương nhỏ, cũng làm cho Green đau lòng đi lên ôm lấy hắn. Red bên cạnh, Blue nhíu nhíu mày, hiển nhiên là muốn ra ra mình Pokédex hơn phân nửa chính là bị tiểu tử này cướp đi. Bất quá Blue không phải là ngu ngơ. Loại thời điểm này tìm phiền toái hiển nhiên là không đúng. Nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Ta thắng, thở hồng hộc Silver cắn hàm răng. Đối Green phất phất tay. Hiển nhiên có thể thắng qua Will đối với hắn mà nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Mà khi hắn nhìn chung quanh không có phát hiện Hô cùng Lugia lúc. Không tự kìm hãm được hỏi âm thanh. Hô cùng Lugia đây. Kurotaku nhếch miệng, đem hai cái Snarkbo phóng tới Silver trước mắt. Đặt chỗ này đâu? Làm sao những cái kia Pokemon còn chưa tới a? Động tác của bọn hắn có phải hay không nhanh quá mức rồi? Có thể hay không gây nên hồ điệp phản ứng? Hẳn là sẽ không đi. Tại Silver một mặt kinh ngạc, Kurotaku có chút lo lắng thời điểm. Chân trời truyền đến tiếng huyên náo. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy lít nha lít nhít Pokemon chính hướng bên này chạy tới. Phải, cùng nguyên tắc bên trong mặc kệ cái gì Pokemon đều đang bay tình huống khác biệt. Trong hiện thực nên chạy vẫn là chạy, đang bay vẫn như cũ bay. Groudon nhìn thấy khẳng định nhẹ nhàng thở ra. Kurotaku thấy thế, vội vàng đem Ho cùng Lugia phóng xuất. Hành động này lúc này đưa tới đám người không hiểu. Ý gì a? Tìm đường chết, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền không để ý tới hướng Kurotaku đặt câu hỏi. Bởi vì làm các Pokemon leo lên đến ba con chim lớn Pokemon trên người thời điểm. Một cỗ không giải thích được an tâm cảm giác tràn ngập tại đáy lòng của mỗi người. Loại này ấm áp cảm giác. Thật ôn nhu lực lượng, bên cạnh, bị tay bay vạ gió xe đầu Lugia một mặt mộng bức mà nhìn xem trên người các Pokemon. vốn trong lòng có vô số cái dấu hỏi đều tại cỗ lực lượng này dưới tác dụng hóa thành vô hình. Cái kia hai cái bị hàng chí một cấp thần hai mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Giống như là từ say rượu bên trong tỉnh lại, một mặt cảm kích nhìn xem ở đây các Pokemon cùng Kurotaku mấy người. Hô bực chúng đình chỉ bạo động. Thì ra là thế, mấy người nhìn về phía Kurotaku, trong lòng có chút chấn động, hắn sớm đã dự liệu được loại tình huống này sao? Ngay sau đó, hai cái tự biết gặp rắc rối, nghĩ đến sớm làm chạy đi thần thú liền trực tiếp dương cánh rời đi. Xe đầu Lugia thấy thế, vội vàng đi theo phía sau của bọn nó. Người Lugia đi như thế nào? Green biểu lộ kinh ngạc, không đánh nổi liền chạy thôi. Gia hỏa này không phải là rất nghe lời, có thể để cho nó đến giúp lần bận bịu thật rất không dễ dàng. Kurotaku giải thích một chút, mới không phải muốn cho xe đầu Lugia đi chán hô cùng với muốn nhìn yêu lầu giới tính bại lộ tên. Chàng diện đâu? Mấy người nửa tin nửa ngờ. Làm như vậy đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ thiếu đi cái tại Prise trước mặt Trang nhân cơ hội. Bất quá lúc này Prise đã nửa điên, Trang cũng Trang không ra thứ gì. Quên đi thôi, vẫn là tên chàng diện đẹp mắt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?